Chương 964, tấn cấp tổng quyết tái. Canh thứ 2 đúng vậy, A Dương cũng không có phủ nhận rõ bớt, bởi vì nếu là trên cái thế giới này có ai có tư cách nhất đánh giá may tương lai, cho dù ở kiếp trước Dương cũng không nhìn thấy may thực sự trở thành đỉnh tiêm cân đối huấn luyện ra ngày đó, trong lòng cũng sớm đã biết sẽ có một ngày như vậy đến, mà lại ngay tại tương lai không lâu, kiếp trước không nhìn thấy, hoặc có lẽ bây giờ có thể có cơ hội tận mắt xem xét đi trận đấu thứ 3 kết thúc. Trận thứ tư tranh tài cũng đang kịch liệt tiến hành bên trong, rất nhanh trận chung kết top 8 quyết đấu liền như thế kết thúc, mà trở lại phòng nghỉ May lại là một người ngồi tại trên ghế dài, cũng biết May thua tâm tình cũng không tốt mát tất cả mọi người là đi tới phòng nghỉ, nhìn xem một câu đều không nói May, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì tiếp xuống lập tức sẽ bài xuất mới danh sách, cho nên những người khác nắm chặt chuẩn bị đi. Cái kia May xạ tổ xỉ thật sự là nhịn không được bầu không khí như thế này, cho nên liền muốn mở miệng an ủi một cái, bất quá ngay tại vừa mở miệng thời điểm, phảng phất đốt lên May cảm xúc, cho thấy May bả vai run run, thấp đầu truyền ra nước nở thanh âm, giống như đem cảm xúc đều nhịn được, bất quá vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy, nước mắt trong suốt từ trên mặt rơi xuống, nhỏ ở thủ sáo mặt sau làm ướt thủ sáo. Tỷ tỷ ngươi không muốn cái dạng này á, lần này thua còn có lần sau à. Ngươi lần sau nhất định có thể thắng, thấy cảnh này liền xem như muốn nói chuyện xạ tổ xỉ cũng trầm mặt lại, mắt thật sự là không đành lòng đi ra phía trước mở miệng nói ra. Sạp Di Nạ cũng giống như vậy. Đúng vậy a, mỗi người đều không phải là đánh đâu thắng đó, thất bại cũng là một loại trưởng thành a o o, ta trước kia chỉ mới nghĩ lấy, ở trong trận đấu có thể cùng bộ kẹ mẩn hoa lệ đăng chẳng sẽ chơi rất vui, nhưng là ta cũng không muốn thua. May ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Xác thực trước kia nàng đều chỉ là vì làm náo động mà thôi, tựa như ngay từ đầu trước là nghĩ đến mình đăng tràng phương thức mà không phải bộ kẹ mẩn, nhưng là theo tiếp xúc bộ kẹ mẩn còn nẹ tiếp xúc bộ kẹ mẩn, nàng đã chẳng phải suy nghĩ, càng là không muốn thua rơi tranh tài. Nếu như chỉ là đơn thuần vì thắng, vậy không bằng trực tiếp đợi đến ngươi cho là mình có đủ thực lực cầm tới chiến thắng tại tham gia trận đấu không phải càng tốt sao, hiện tại là gặp giờ hiệu. Nếu như gặp phải ta đây kết quả không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng, có lúc, kết quả so thắng bại quan trọng hơn. Lúc này Dương cũng nói, coi như không phải giờ hiệu, cuối cùng nàng cũng sẽ gặp phải mình, kết quả tự nhiên không cần nói. Ta May nghe tiếng sau một trận mê mang, nàng đến cùng là bởi vì thua khổ sở, hay là cái khác thứ gì đâu, kỳ thật cho đến bây giờ, nàng đều vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, mình là vì để cho mình cao hứng. Vẫn là vì trở thành đỉnh tiêm bộ kẹ mẩn cân đối huấn luyện ra mà cố gắng. Lúc này May trong lòng bồi hồi cái này một phần nghi hoặc. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Kể cho ngươi một cái cố sự, trước đây thật lâu, có một cái cổ lao quốc gia, bởi vì thường xuyên có chiến tranh, cho nên rất nhiều thương nhân chế tạo trang bị buôn bán, trong đó có một cái kỳ quái thương nhân, hắn chế tạo sắc bén trường mâu cùng cứng rắn tâm chán. Đang mua đi mình trang bị thời điểm hắn nói cho người khác biết, hắn mâu không gì không phá bất kỳ vật gì đều có thể đâm rách, lại nói cho những người khác hắn tâm chắn không thể phá vỡ bất luận cái gì công kích đều có thể chống đỡ. Được đương nhiên hắn mâu cùng thuẫn có phải là thật hay không có tốt như vậy là tiếp theo, nhưng là vấn đề tới, nếu như dùng cái này mâu đến đâm cái này thuẫn, kết quả sẽ là thế nào? Cái kia thương nhân bị hỏi cái vấn đề này thời điểm, chỉ có thể ngẩn người không phản bác được. Nhưng là vô địch mâu cùng vô địch thuẫn phân không ra ưu khuyết cũng là sự thật, cho nên mâu thuẫn một nửa dùng để biểu thị, vô luận như thế nào quyết định đều không đúng sự tình. Hiện tại nội tâm của ngươi chính là cái này bộ dáng, mâu cùng thuẫn cố nhiên phân không ra ưu khuyết, nhưng là vô luận là mâu hay là thuẫn, bọn chúng đều là tử vật, chỉ có tại có thể phát huy bọn chúng tác dụng người trong tay, mới có thể phát huy uy lực chân chính, cho đến lúc đó, vô luận là vô địch mâu tự nhiên có thể đột phá vô địch thuẫn. Không sai, hiện tại đối với May tới nói, nội tâm của nàng là mâu thuẫn, nàng muốn trở thành đỉnh tiêm cân đối huấn luyện ra mộng tưởng là mâu, mà trong lòng đơn thuần muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện hoa lệ một mặt ý nghĩ là thuẫn. Hiện tại May mâu còn chưa trưởng thành đến có thể đột phá thuẫn trình độ, cho nên hắn rất mê mang, Dương dùng mình kiếp trước chỗ hoa hạ cổ đại cố sự để diễn tả nội tâm của nàng ba cầu hoa tươi bốn nhưng là cuối cùng, mâu cùng tâm chắn bản thân là không thể tự giữ mình phát huy uy lực. Cho nên May có thể hay không trở thành cái kia, có thể đem trường mâu phát huy ra uy lực lớn nhất người đâu không có ai biết, nàng chỉ có thể tự mình cầm lấy trường mâu đến. Dương nói những này, chỉ là vì để nàng minh bạch, nàng hiện tại bởi vì cái gì mà mê mang. Sau khi nói xong Dương lại lần nữa nói ra. Bài vị sắp đi ra, ta đi ra ngoài trước Mâu cùng Thuẫn mặc dù không quá có thể lý giải, bất quá nghe cảm giác tốt cố ý vị Dương sau khi rời đi xạ tổ xỉ mới mở miệng nói ra. Không sai hắn là không biết rõ, bất quá mặc kệ có hiểu hay không chỉ cần may minh bạch, có thể cho may tỉnh lại là có thể, một bên mát một mặt im lặng nói ra. Nói đúng là, bất kể thế nào quyết định đều không đúng, chỉ muốn cái kia thương nhân nói Mâu lợi hại hơn, người khác liền sẽ nói hắn không phải nói tâm chắn vô địch sao chỉ cần hắn nói tâm chắn mạnh hơn, cái kia người khác cũng vẫn là sẽ đồng dạng hỏi như vậy cuối cùng liền là cái kia thương nhân lời nói có vấn đề không để ý tới bên này đang nghị luận cố sự này đám người, may nghe Dương, cũng là túi đầu trầm tư, mà lúc này Dương đã đi tra xét tiếp xuống thi đấu trình, trận đấu thứ nhất giờ hiệu đối. Kháng do bớt, rất có huyền niệm tranh tài, mà Dương thì cùng mặt khác một tên nam tử tuyển thủ tranh tài, về sau liền là tổng quyết tái, mà giờ cùng do bớt trận đấu thứ nhất sẽ tại 10 phút sau cử hành. Dương thấy thế cũng về tới phòng nghỉ, trở về thời điểm, phát hiện may cảm xúc đã biến hóa rất nhiều, cũng lần nữa biến trở về sáng sủa dáng vẻ, Dương thấy thế cũng là vui mừng nhẹ gật đầu. Chỉ cần không có bị đánh bại hết thể liền còn tốt. Mà may tranh tài kết thúc. Rất nhanh liền cùng xạ tổ xì bọn người cùng rời đi phòng nghỉ, đến thính phòng đi quan chiến. Do bất cùng giờ tranh tài cũng triển khai, bất quá giờ hiệu mặc dù lợi hại, nhưng là cùng do bất cùng mí lọ tiệt so ra vẫn như cũ có chênh lệch rõ ràng, mặc dù một mực phân chiến đến thời gian đến, nhưng là chỉ tiêu hao do bất một chút xíu điểm số mà thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc nuối chiến bại, mà Dương cùng đối thủ chiến đấu, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn như cũ lấy tính áp đảo thắng lợi lấy được thắng lợi, nói cách khác lần này đại hội, Dương sau cùng đối thủ liền là Robert.